Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chữa khỏi trăm bệnh. Hai ngày sau, phi thuyền trên, Vương Khả nhìn xem phi chu chắn gió trận pháp kết giới. Một trận kỳ lạ, cái này phi chu, dùng linh thạch liền có thể khu động phi hành. Một lần có thể mang nhiều người như vậy cùng một chỗ phi hành. Thực sự là một cái tốt hậu cần phương tiện chuyên chở a. Cái đồ chơi này, bán thế nào a? Vương Khả nhìn về phía một cái gia đình. Người muốn mua? Gia đình kia kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cái đồ chơi này thật sự là quá tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Không quý, 2 ức cân linh thạch. Một cái gia đình nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Các ngươi giảng tiền cũng là dùng ức vì đơn vị đo lường sao? Mẹ nó, 2 ức cân linh thạch còn không quý. Ngươi biết ta muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm được sao? Tốt rồi, không trò chuyện cái này. Các ngươi ở nơi này dừng một cái, để cho ta xuống phi cơ. Không, để cho ta phía dưới phi chu a. Vương Khả nói ra, ách, cái này không thể được. Mặc dù ngươi cứu ma thần, nhưng xử trí như thế nào ngươi? Vẫn là muốn nhìn ma thần quyết định. Chúng ta nhiều nhất nhường ngươi ở trong lúc này thoải mái một chút. Gia đình kia nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Không cho ta đi. Ta cũng không phải lão hoàng bắt được. Là các ngươi dẫn ta tới. Các ngươi không thể làm chủ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, không được. Bởi vì ma thần trước đó liền để chúng ta bắt các ngươi. Chúng ta mặc dù không có bắt được U Nguyệt công chúa cùng Tây Môn Tĩnh, nhưng bắt được ngươi cũng coi là ma thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Gia đình kia nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lão hoàng nếu như một mực hôn mê nữa, ta liền muốn một mực đi theo các ngươi. Không sai, các loại ma thần sau khi tỉnh lại, chúng ta sẽ vì ngươi cầu tha thứ. Ngươi yên tâm. Gia đình kia nói ra. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, lần này là thật đi chưa xong. Chúng ta đi đâu? Vương Khả cau mày nói. Ác thần đều, gia đình kia nói ra. Đại ác hoàng triều triều đô, ác thần đều. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Ta cái này thế nhưng là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang a. Cái này trừ ác thần đô tính là cái gì? Ngoại giao sao? Vẫn là đi tự tìm cái chết. Các ngươi hiểu lầm. Kỳ thật, ta cũng là tà ma. Ta là phái đi chính đạo làm nằm vùng. Ta còn muốn ẩn núp đại thiện hoàng triều đâu. Vương Khả nói ra, ngươi là ma, ẩn núp chính đạo. Gia đình kia híp mắt nói. Các ngươi có thể điều lấy thập vạn đại sơn tư liệu a. Ta là ma giáo giáo chủ. Thập vạn đại sơn tất cả mọi người biết đến. Đây không phải bí mật a. Vương Khả giải thích nói. Gia đình kia một trận nhíu mày. Tư liệu của ngươi, chúng ta biết rõ. Chỉ là, đừng nghe Vương Khả nói bậy bạ. Hắn liền là chính đạo. Hắn không phải ma. Hắn là gạt người. Chúng ta ở thiện thần đô khảo nghiệm qua. Giải binh giáp lập tức hung tợn kêu lên. Đám người quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy giải binh giáp chẳng những trọng thương mang theo, càng bị đánh thành đầu heo. Được không thảm liệt? Vương Khả, người muốn gạt chúng ta, người nằm mơ. Giải binh giáp trợn mắt nói. Vương Khả cũng không để ý, mà là nhìn về phía gia đình kia. Các ngươi biết đến, ẩn núp trong chính đạo, tất nhiên phải có một chút ngụy trang. Trong cơ thể ta bị hạ một loại nào đó nguyền rủa, phong ấn ma khí, cho nên người khác nhìn không ra. Các ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Ta nếu không phải tà ma, sớm đã bị ma giáo phát hiện a, làm sao có thể làm đến giáo chủ vị trí? Một đám gia đình nhíu mày suy tư gật đầu một cái. Không sai, tà ma tiềm phục tại chính đạo dễ dàng, chính đạo giả mạo tà ma nhưng không dễ dàng. Các ngươi đừng nghe Vương Khả a, bằng không nhường hắn chứng minh cho các ngươi nhìn a. Giải binh giáp lo lắng nói. Ta che lấp ma khí nguyền rủa, không thể tùy tiện phá mở, bằng không liền phí công nhọc sức. Vương Khả giải thích nói. Ân, một đám gia đình gật đầu một cái. Đừng nghe hắn nói bậy bạ. hắn liền là không dám. Giải binh giáp kêu lên, bịt miệng hắn lại, ồn ào. Một cái gia đình trợn mắt nói. Lập tức, giải binh giáp ở trừng mắt trong kinh ngạc. Lần thứ hai nhận lấy không thuộc về mình đãi ngộ, bị ngăn chặn miệng đồng thời. Lại là một trận quyền đấm cước đá. Giải binh giáp, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Ta ở vạch trần Vương Khả a, các ngươi cũng đánh ta. Vương Khả, không quản ngươi có đúng hay không tà ma. Hiện tại, ta đều không có quyền lợi thả ngươi đi. Ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này a. Hết thảy chờ ma thần tỉnh lại nói. Gia đình kia nói ra. Vương Khả lập tức một trận phiền muộn. Đi chưa xong. Trong phiền muộn, Vương Khả nhìn một chút phía dưới. Đại ác hoàng triều bên này. Giống như rất nhiều đầm lầy. Hồ nước. Hải dương a. Một đám gia đình nhìn một chút phía dưới một vùng biển rộng. Gật đầu một cái. Không sai. Âm Sơn Nam Phương cùng Bắc Phương hoàn cảnh địa lý không giống nhau. Âm Sơn phía Bắc là đại lượng tiên trấn, mà Âm Sơn Nam lại là đầm lầy hồ nước. Không có người nào ở tại nơi này. Đây cũng là chúng ta giám thị hổ hoàng 30 năm. Nhưng phải ở tại Âm Bắc tiên trấn nguyên nhân. Âm Sơn Nam Phương, hải đảo, hồ nước, đầm lầy đông đảo. Chuẩn xác mà nói, đại ác hoàng triều ở vào một mảnh phá toái đại lục mảnh vỡ phía trên. Nước biển rót vào. Dẫn đến đại ác hoàng triều các nơi thành trì đều ở các nơi trên hải đảo. Hoàn cảnh không phải quá tốt, nhưng phong cảnh không sai. Lại một cái gia đình nói ra. Cái gì ý tứ? Đại ác hoàng triều là vô số hải đảo tạo thành hoàng triều. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nghe ma thần đã từng đề cập tới một lần. Đại ác hoàng triều khu vực ở 1000 năm trước cùng đại thiện hoàng triều khu vực một dạng, là một cái chỉnh thể. Nhưng 1000 năm trước, một trận kia tuyệt thế chi chiến đem Nam Phương đại địa bản khối cắt đứt. Đến mức này 1000 năm qua, Nam Phương đại địa chậm rãi vỡ vụn thành vô số lớn nhỏ không đều hải đảo thành trì. Gia đình kia nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía gia đình kia. 1000 năm trước đem Trung Thần Châu đại địa cắt ngang nứt. Cái này mẹ nó thật hay giả? Là mấy ngàn viên bom nguyên tử cùng một chỗ bùng nổ sao? Bom nguyên tử, đó là cái gì? Gia đình kia sững sờ. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi chú ý cái này dâu ria không đáng kể làm gì? Đại ác hoàng triều, tất cả con dân, cũng là ma sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không, kim đan cảnh trở xuống. Không cho phép nhập ma, kim đan cảnh trở lên, mới có cơ hội tẩy lễ thành ma. Gia đình kia nói ra, tẩy lễ, Vương Khả sững sờ, không sai, đại ác hoàng triều bách tính, cùng đại thiện hoàng triều bách tính khác biệt. Đại ác hoàng triều bách tính lấy trở thành tà ma vì suốt đời mục tiêu. Chỉ có trở thành ma, mới có tư cách tranh thủ lãnh địa của mình, có được lãnh địa của mình. Mới ở lãnh địa mình bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Lãnh địa bách tính đều sẽ trở thành lãnh chúa huyết thực nơi phát ra. Lĩnh chủ là lang, bách tính là dê. Tất cả dê cống hiến bản thân lông dê đồng thời. Cũng hy vọng bản thân một buổi một ngày trở thành lang. Gia đình kia nói ra. Nói cách khác, đại ác hoàng triều cùng đại thiện hoàng triều chế độ chính trị khác biệt. Đại thiện hoàng triều là phong kiến vương triều chế độ. Mà đại ác hoàng triều là đất phong lĩnh chủ chế độ nô lệ độ. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Gia đình kia trợn mắt nói. Vương Khả lại nhíu mày lên. Đại thiện hoàng triều có điểm giống địa cầu bên trên Minh Thanh thời kỳ trật tự. Mà đại ác hoàng triều lại cùng loại địa cầu bên trên Thương Chu thời kỳ chế độ. Ác hoàng phía dưới phân đất phong hầu rất nhiều tiểu chư hầu. Tiểu chư hầu lại chia phong vô số tiểu lãnh chúa. Lĩnh chủ là lang, có thể không ngừng hao dương mao, uống máu của dân chúng. Thế nhưng là, uống sơ cấp tu vi người huyết, nhiều nhất qua huyết nghiện a, căn bản là không có cách đề cao tu vi a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, cho nên, mỗi qua mấy năm, chính ma đều muốn đại chiến. Chính đạo muốn Chu Ma thu hoạch công đức, mà ma đạo, nhưng phải lên phía Bắc bắt vô số chính đạo cường giả trở về giam giữ ăn cùng uống máu. Gia đình kia nói ra, ách, mỗi mấy năm đều muốn đánh trận. Cái này muốn chết ở trên chiến trường làm sao bây giờ? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, chết, vừa vặn lãnh địa của hắn dọn ra, có thể thưởng cho mới tấn cấp tà ma cường giả a. Gia đình kia nói ra, Vương Khả biểu tình một trận cổ quái, đánh trận, là vì sinh thái cân bằng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước mất tại trên bờ cát, sóng sau mới có thể đi đến đỉnh phong. Ách, không sai biệt lắm, gia đình kia nói ra, Vương Khả, ngoặc kép chấm, quả nhiên, cái này thần châu tinh cũng giống vậy, người trưởng thành thế giới cũng không dễ dàng a. Khụ khụ, Vương Khả ở đâu? Một cái thanh âm lạnh như băng từ trong khoang thuyền truyền đến. Ma thần tình, một đám gia đình ngạc nhiên nhìn tới, lại nhìn thấy, Hoàng Thiên Phong bị mấy cái gia đình cẩn thận vịn đi ra. Mặc dù đã tỉnh, nhưng, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Ô ô ô ô ô, giải binh giáp bị ngăn chặn miệng, kích động ô ô lấy miệng. Đáng tiếc, Hoàng Thiên Phong căn bản không để ý tới giải binh giáp, mà là lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Lão, lão Hoàng, ta cứu ngươi a, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma thần, trước ngươi thương thế, đích xác may mắn mà có Vương Khả giúp ngài chia sẻ trùng kích. Ma thần, Vương Khả lúc trước xác thực giảng nghĩa khí, muốn để ngươi rời đi. Ma thần, Vương Khả là thập vạn đại sơn ma giáo giáo chủ. Hắn nói, hắn là ẩn núp chính đạo. Hắn là ta ma đạo người. Ma thần, Vương Khả cho dù có qua, cũng lấy công bù qua. Ngoặc kép chấm. Một đám gia đình giúp đỡ lấy Vương Khả, nhưng Hoàng Thiên Phong giờ phút này căn bản không để ý tới bốn phía thanh âm. Ta ở âm sơn thủ 30 năm, liền vì chuôi này quỷ thần kiếm. Vương Khả, ngươi biết không? Hoàng Thiên Phong thanh âm hung tợn, để Vương Khả cũng cực kỳ khẩn trương. Trong lòng phòng bị tùy thời điều động đại nhật bất diệt thần kiếm. Bản thân tiên thiên công đức mặc dù không nhiều, nhưng Hoàng Thiên Phong cũng suy yếu thành như vậy. Hắn nếu như liều lĩnh giết ta, vậy cũng đừng trách ta. Lão Hoàng, ngươi là thủ 30 năm. Có thể, chuôi kiếm này đã là bạn gái của ta a. Ta cũng kỳ quái. Trước ngươi nổi điên làm gì a? Liều mạng như thế, rõ ràng có thể chạy đi, lại không muốn mạng đến đoạt kiếm. Ngươi lúc đó nghĩ như thế nào a? Vì quỷ thần kiếm, liền mệnh đều không muốn. Vương Khả nhíu mày hỏi, chuôi kiếm này là tặng cho nàng, không giống nhau. Ta lúc đầu nói với nàng, ta sẽ cho nàng mang một cái hảo lễ vật trở về cho nàng tổ chức sinh nhật. Hiện tại, hủy sạch, đều bị ngươi hủy. Ngươi biết, ta muốn phong phú nàng cười một tiếng, có bao nhiêu khó khăn sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt bi phẫn nói, đưa cho nữ nhân quà sinh nhật. Vương Khả trợn mắt nói, không sai, bị ngươi hủy, toàn bộ bị ngươi hủy. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, lão Hoàng, ngươi có phải hay không không có yêu đương qua a? Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt, đưa nữ nhân lễ vật, nào có đưa đao kiếm a? Ngươi bệnh tâm thần a? Người ta qua sinh thiên a? Ngươi liền không thể đưa chút ngọt ngào lễ vật? Ngươi đưa đao kiếm, ngươi để cho nàng dùng đao kiếm của ngươi giết người sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Xem xét ngươi chính là cái thằng nam ung thư màn cuối. Không phải ngươi thích gì, người ta nữ sinh liền thích gì. Ngươi muốn hợp ý, không phải đưa thứ mình thích, mà là đưa nàng ưa thích đồ vật mới được. Ngươi đưa đao kiếm đi, nàng cho ngươi sắc mặt tốt nhìn mới là lạ. Ngươi có phải hay không đầu bị cháy khét bôi? Ngươi hỏi một chút ngươi những thủ hạ này. Có ai thành thân? Ngươi hỏi một chút hắn. Hắn sẽ đưa bản thân tức phụ đao kiếm làm lễ vật sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía một đám gia đình. Một đám gia đình lập tức cúi đầu. Hiển nhiên, không có người sẽ đưa bản thân tức phụ một thanh đao kiếm. Cái này mẹ nó để tức phụ đi chặt ai? Nửa đêm trên giường tỉnh lại, một bên thêm ra một chuôi đẫm máu kiếm. Ai không hù chết? Vậy không giống nhau. Đó là thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Quỷ thần kiếm. Hoàng Thiên Phong thở sâu gắng gượng chấp niệm của mình. Quỷ thần kiếm cũng không phải là đao kiếm. Vẫn là a. Hơn nữa, quỷ thần kiếm vung lên ra, triệu hoán vô số quỷ vật đến. Ngươi muốn ở ngươi người tình nữ nhân tiệc sinh nhật bên trên. Đem quỷ thần kiếm đưa cho nàng. Sau đó triệu hồi ra một đám khô lâu. Cương thi, thối giữa thi thể. Làm người ta sợ hãi quỷ vật tới đây làm gì? Cái này tiệc sinh nhật còn muốn hay không qua? Ngươi buồn nôn hơn ai đây? Vương Khả trợn mắt nói. Ta, Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên, bị Vương Khả nói chuyện. Là có chuyện như vậy. Người ta sinh nhật, ta đưa đao kiếm làm gì? Đến lúc đó triệu hoán một đống lớn ma quỷ tới làm gì? Ta thật chẳng lẽ đưa sai? Không tiễn quỷ thần kiếm. Cái kia đưa cái gì? Hoàng Thiên Phong ngữ khí tốt hơn nhiều. Muốn đưa nữ nhân thích nhất đồ vật a? Vương Khả nói ra. Nữ nhân thích gì nhất? Hoàng Thiên Phong có chút gấp thiết nói. Bao. Đủ loại mệnh quý túi sách. Tốt nhất là thuần thủ công chế tạo. Tinh phẩm túi sách. Phải lớn sư cấp công tượng. Muốn bản số lượng có hạn bản. Phải lớn nhãn hiệu. Dù sao thì một chữ. Quý. Vương Khả trịnh trọng nói. Bao. Đồ chơi kia có tác dụng gì? Hoàng Thiên Phong sửng sốt một chút. Người chưa nghe nói qua chữa khỏi trăm bệnh sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Chữa khỏi trăm bệnh. Hoàng Thiên Phong sửng sốt một chút. Ngươi hỏi một chút ngươi những cái này đã thành thân gia đình. Bọn họ tức phụ mỗi lần nhất muốn cái gì lễ vật. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía một đám thuộc hạ. Một cái gia đình gật đầu một cái. Vương Khả nói không sai. Vòng tay chữ vật cũng chính là túi sách. Lão bà của ta liền thích mua đủ loại quý giá vòng tay chữ vật. Đủ loại tinh xảo vòng tay chữ vật. Càng mắc càng ưa thích. Rõ ràng không có bao nhiêu chứa đựng không gian. Lại không thực dụng. Nhưng, chẳng biết tại sao. Lão bà của ta chính là ưa thích. Lão bà của ta cũng là. Lão bà của ta cũng là. Ngoặc kép chấm. Một đám thuộc hạ gật đầu. Để Hoàng Thiên Phong sững sờ một hồi lâu. Thấy không? Thấy không? Lão Hoàng, ngươi cho ngươi nhân tình đưa quỷ thần kiếm, là muốn tức chết nàng sao? Ngươi liền không thể đưa chút để cho nàng vui vẻ túi sách. Ngươi không thể để nàng ở sinh nhật thời điểm, có thể thật vui vẻ. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả mà nói cùng một đám gia đình mà nói. Để Hoàng Thiên Phong rốt cục cảm giác được bản thân chỉ sợ làm sai. Thế nhưng là trước đó các ngươi tại sao không nói? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía một đám thuộc hạ. Đám thuộc hạ sắc mặt cứng đờ. Lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Chúng ta trước đó nói. Ngươi phải tin tưởng mới được a. Hơn nữa ngươi cái kia ăn dấm tính cách. Chúng ta trước kia cũng không dám cùng ngươi thảo luận nàng a. Lão Hoàng, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Ai bảo ta như vậy ưa thích giảng lời nói thật đâu. Ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta. Vương Khả lập tức an ủi. Hoàng Thiên Phong dương mắt nhìn Vương Khả. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải mới vừa tìm đến Vương Khả Hưng sư vấn tội sao? Làm sao quấn một vòng? Còn muốn ta cảm ơn ngươi? Ngươi đoạt ta đồ vật. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi tại sao không đi chết a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.